Áp Bá, chương 98, có thể không giết người nữa, nhưng phải giết mày trước. Góc truyện audio.com, chiếc Trung Hoa chạy bình ổn, tốc độ xe không nhanh lắm, kẻ gan dạ lần đầu tiên chạm vào xe đã dám ở trên cao tốc Đông Tân mở hết tốc độ hơn 200 km/h, bây giờ nắm chặt tay lái, mồ hôi ướt đẫm, lần đầu tiên gặp mặt nên xưng hô như thế nào với bố mẹ Bùi Nhược thúc thúc A-di. Bá phụ bá mẫu, đại gia đại má, đại thúc đại thầm, hay là trực tiếp gọi cha gọi mẹ. Gọi cha mẹ thẳng thừng như vậy, liệu có chút quá nhanh hay không? Cường Tử lo lắng, hắn buồn bực, hắn phát điên, hắn lấy đầu đụng vào tay lái, hắn vò đầu từng túm từng túm. Mắt thấy nhà Bùi Nhược càng ngày càng gần, Cường Tử càng ngày càng lo lắng. Bùm, một sức mạnh khổng lồ nện thẳng lên mui xe Trung Hoa, sức mạnh khổng lồ trong vật thể từ trên trời rơi xuống nện nát mui xe. Như cự thạch 10 tấn nện nện trên mui xe trước, nện mui xe lõm thẳng vào. Sức tấn công khủng khiếp khiến cho chiếc xe đang đi dừng ngay lại, đuôi xe cũng bị chấn bật bên một cái. Cường Tử bị dọa làm cho sợ hãi, một chân đạp phanh xe lại, chiếc xe rít lên một tiếng dừng lại. Cường Tử ổn định thân hình không có vì quán tính phanh gấp của chiếc xe đụng vào trên kính chắn gió, thứ ở trên mui xe trước không có một chút di động, vững vàng dừng trên xe. Cường Tử định thần nhìn ra bên ngoài chiếc xe, mượn ánh sáng ngọn đèn đường thành phố xa xa, hắn thấy rõ thứ trên mui xe trước, thời khắc này toàn thân Cường Tử toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tốc độ nhịp tim đập trong nháy mắt tăng lên, ánh mắt của hắn mở lớn cực đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trên chiếc Trung Hoa của hắn, ngồi xổm một người đàn ông toàn thân áo đen, đôi mắt mở trừng, một đôi mắt sáng như ánh sao như mắt của con báo, nhìn chăm chú Cường Tử trong xe. Trên người của anh ta tán phát ra một cỗ khí tức giống như dã thú, đây là nguy hiểm mang theo cái chết. Cường Tử từ trong ánh mắt của anh ta, thấy được sự khát máu và tàn bạo, là một loại ánh mắt làm cho người ta không rét mà run. Một cặp ngươi màu đỏ như máu, dưới bóng đêm lóe ra sắc màu yêu dị. Đó là một cặp ngươi của dã thú, khiến cho người nào nhìn thấy cặp ngươi đó đều có thể kinh tâm lạnh người. Cặp ngươi này dường như ẩn chứa một loại yêu lực thu lấy hồn phách của ngươi ta, bị đôi mắt đó nhìn chừng chừng chỉ có một cảm giác, đó chúng là tử vong. Cường Tử lần đầu tiên cảm giác được cách cái chết gần như thế này, gần trong gang tấc. Nếu như thứ đồ tạm thời gọi nó là con người này vừa mới trực tiếp từ trần xe rơi xuống, Cường Tử không xác định mình bây giờ còn sống. Đôi mắt kia quá yêu dị. Tinh thần Cường Tử ngưng tụ trong nháy mắt, hắn hết sức chăm chú nhìn người ngồi xổm trên mui xe trước, lặng lẽ vận nội kình khắp toàn thân, lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất ra một đòn. Cặp ngươi màu đỏ như máu kia tạo ra sức ép thực sự quá lớn với Cường Tử, chỉ đối mặt như vậy, Cường Tử cũng đã cảm giác được trên ngực bị đè một tảng đá lớn ngàn cân lên, thật khó chịu, tức ngực, hít thở không thông, loại cảm giác này khiến cho Cường Tử rất không thoải mái. Hắn thậm chí còn phát ra từng đợt xung động, muốn nện nát kính chắn gió trước mặt, một cước đá bay người trên mui xe trước xuống. Nhưng Cường Tử cứng rắn ngăn chặn mong muốn đang không ngừng được bơm căng trong lòng, bởi vì hắn phát hiện mình bất kể nhúc nhích như thế nào, đều ở trong tầm mắt đối phương, tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu. Góc truyện audio.com, đây là một loại cảm giác chưa bao giờ có qua Cường Tử, cho dù khi đối mặt Tào Phá Địch, Sở Ly Hòa cũng không có cảm giác bị đè nén như vậy, ngay cả khi đối mặt Ngô Lão Gia Tử bùng phát ra khí thế mạnh mẽ, Cường Tử cũng chưa từng bị động như vậy. Người áo đen ngồi xổm trước mui xe vẫn không nhúc nhích này, tạo cho Cường Tử áp lực cực lớn. Đây là khí thế, nhìn không thấy sờ không được nhưng tồn tại thật sự rõ ràng. Cặp đồng tử màu đỏ như máu kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy, nuốt trọn hết thảy. Hai người, một người ngồi ở trong xe, một người ngồi xổm trên mui xe trước, ai cũng không nhúc nhích, ngưng thần nhìn đối phương như thế. Không khí nhất thời ngưng động lại, dường như không khí đều dừng lưu động. Đè nén, khí thế giống núi cao bao phủ khu đất xung quanh chiếc xe này, Cường Tử và người áo đen mặc dù chưa có giao thủ, nhưng khí thế so kè với nhau ngược lại đã đánh nhau hừng hực khí thế. Cây kim so với cọng rau, tiên Phật cùng ác ma, lực lượng ngang nhau. Một con bồ câu lơ đãng bay qua, sự xuất hiện của nó lập tức xáo trộn loại khí thế cân bằng này. Bồ câu vừa mới tiến vào bên trong 5 mét chu vi quanh xe đã ngã thẳng từ giữa không trung xuống, chỗ Cường Tử và người áo đen đối kháng sinh ra áp lực căn bản không phải sinh mạng yếu ớt như nó có khả năng ngăn cản. Rầm một tiếng, trong nháy mắt kính chắn gió trước mặt Cường Tử vỡ vụn. Người áo đen dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, phát động tấn công trước, thân thể ngồi xổm một tay khẽ chống trước mui xe, hai đùi khép lại trực tiếp nện trên kính chắn gió. Sức mạnh cực đại đánh thẳng vào chấn kính chắn gió thành bột mịn, cặp chân giống như tia chớp kia đá thẳng vào mặt Cường Tử. Cường Tử ngồi trong xe song quyền đồng loạt xuất ra đánh trên bàn chân người áo đen, sức chấn động cực đại nổ vang dưới bàn chân người áo đen.

Không biết qua bao lâu, yêu ma dần dần bình ổn trở lại. Anh ta dùng lực vuốt đầu của mình, khôi phục thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú Cường Tử, một cặp ngươi máu kia càng thêm yêu dị sâu đậm. Mày nói rất đúng, đây quả thật là rất tàn nhẫn. Tao cam đoan sau này không tùy tiện giết người nữa. Yêu ma nói, nhưng, hôm nay tao cần phải giết mày. Nói xong câu đó, động tác yêu ma mạnh mẽ hơn. Chân anh ta điểm một cái, thân thể thật giống như một con hùng ưng màu đen thế như tia chớp đánh tới, mang theo một cỗ sát khí rét lạnh thấu xương. Cách chương.